là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, gợi cảm chia bài online chia bài canh thứ tư. Chiếc tử thần du thuyền, chỉ dựa vào một cái cao năng chùm laser pháo đài, giải quyết nước Mỹ tới cả chi hạm đội chiến đấu bầy. Một trận chiến này đánh cho gọn gàng, hoàn toàn không có người khổng lồ Titan đột kích thời điểm chật vật. Bất quá cũng thế, nước Mỹ hạm đội chiến đấu bầy, làm sao có thể cùng người khổng lồ Titan đánh đồng. Đừng nói đời thứ nhất thần vương Uranus cùng đời thứ hai thần vương Cronos. Chính là một cái hải chi nữ thần, cũng có thể tùy tiện để cả chi hạm đội chiến đấu bầy. Vài phút vĩnh chìm biển cả, chiếc tử thần du thuyền dụ địch xâm nhập, cuối cùng lừa gạt ra Uranus, mới dùng siêu trọng lực pháo duy nhất một lần định thắng bại. Chỉ từ thanh thế nhìn lại, siêu trọng lực pháo hẳn là chiếc tử thần du thuyền trước mắt chở khách vũ khí mạnh mẽ nhất. Có thể nhất kích tất sát Uranus, đủ để thấy siêu trọng lực pháo uy lực, chí ít về nói là đồ thần cấp vũ khí. Tại đệ lục giai cấp sinh mạng thể, không chú ý tình huống phía dưới, có thể miểu sát đối phương, uy lực to lớn, 343. Chiếc tử thần du thuyền trí tuệ nhân tạo, thật sự là quá giàu hoạt, về sau phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Về phần tại sao nước Mỹ hạm đội sẽ xuất hiện tại Nam Thái Bình Dương, đồng thời đối chiếc tử thần du thuyền khởi xướng tiến công, hắn liền không được biết rồi. Lý Dạ Huyền nghĩ đến, đang muốn về nhà, kết quả bị Mộc Linh Sương, Tử Lan Hy đám người kéo đến Quảng Hàn cung tụ hội đi. Sương Nhi, ta lúc đầu cho là ngươi là cái tu luyện cuồng, không nghĩ tới Dạ Huyền mới là tu luyện cuồng a. Hai ngươi đơn giản một đôi trời sinh. Tử Lan Hy vừa cười vừa nói, Mộc Linh Sương trên mặt đằng đến đỏ lên, âm thầm vặn Lý Dạ Huyền eo một thanh. Lý Dạ Huyền một mặt vô tội nhìn xem Mộc Linh Sương, nói, ngươi vặn ta làm gì? Còn vặn, a, ta sai rồi. Đợi đến Lý Dạ Huyền về đến trong nhà, đã là nửa đêm, lúc đầu coi là Quảng Hàn cung muội tử đều là cao lạnh đến thế ngoại tiên tử, không nghĩ tới một cái so một cái có thể uống, một cái so một cái nóng bỏng. Lý Dạ Huyền lắc đầu, vận khởi năng lượng dẫn đạo thuật, nâng cốc tinh toàn bộ luyện hóa hết, chánh choáng hoàn toàn không có, sau đó tiếp tục tu luyện. Không có mấy ngày nữa, Lý Dạ Huyền điện thoại chấn động một cái, leng keng vang lên, nhận được Final Destination app đẩy đưa tin tức. Rốt cuộc đã đến sao? Lý Dạ Huyền rất bình tĩnh cầm điện thoại di động lên, mở ra Final Destination app nhìn mấy lần. Trò chơi, lừa gạt trò chơi độ khó, đơn giản sân bãi, chiếc tử thần du thuyền số 4 sòng bạc thời gian, 30 phút thông quan ban thưởng, 100 điểm khoán. Lý Dạ Huyền xem hết Final Destination app cho hắn gửi tới tin tức. Đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt trầm tư. Sòng bạc, lừa gạt trò chơi, đây là để cho ta đi sòng bạc lừa gạt tiền ý tứ sao? Lý Dạ Huyền bất đắc dĩ sờ lên cái cằm. Cược, hắn thật đúng là sẽ không. Nhìn độ khó là đơn giản, hy vọng sẽ không quá khó khăn tốt. Bằng không mà nói, ta liền có. Leng keng, Final Destination app lại phát tới một tin tức, mời người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tại 30 phút bên trong, đến chiếc tử thần du thuyền số 4 sòng bạc, nửa giờ a. Vậy ta hiện tại liền muốn tranh thủ thời gian xuất phát. Lý Dạ Huyền thu hồi điện thoại, chuẩn bị xuất phát. Cái này hay là hắn lần thứ nhất tại chiếc tử thần du thuyền bên trên tham gia tử thần trò chơi. Hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có trước đó biến thái như vậy. Trước đó Lý Dạ Huyền trải qua trò chơi, cái nào không chết người, lần này nhìn chí ít sẽ không chết người. Về phần trò chơi đến cùng là dạng gì? tình huống cụ thể còn muốn đến số 4 sòng bạc về sau mới rõ ràng. Số 4 sòng bạc, số 4 sòng bạc, Lý Dạ Huyền cũng không có đi cược qua. Thật đúng là chưa quen thuộc sòng bạc vị trí, đành phải trên bong thuyền tìm một cỗ thay đi bộ xe. Để tử thần người hầu dẫn hắn đi số 4 sòng bạc. Chờ đến địa phương, Lý Dạ Huyền xuyên qua trang trí xa hoa, thảm trải đất hành lang, đi vào một cái trước cổng chính, nhìn thấy phía trên đại môn có cái làm bằng vàng dòng bảng hiệu. Trên đó viết số 4, lúc này mới xác định là đi tới số 4 sòng bạc. Mở cửa lớn ra tiến vào sòng bạc về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là vàng son lộng lẫy. Trên thế giới xa hoa nhất sòng bạc, mặc kệ là trên vách tường quý báu tranh vẽ trên tường, vẫn là trên nóc nhà từng tòa thủy tinh đèn treo, hay là bày ra tại góc tường xem như vật phẩm trang sức thuần kim pho tượng, đều tràn ngập xa hoa khí tức. Cho dù Lý Dạ Huyền cái này không thế nào vì tiền tài mà thay đổi người, nhìn thấy về sau cũng không khỏi tim đập nhanh hơn mấy lần. Đã tới không ít người sao? Lý Dạ Huyền tiến lên, phát hiện trung ương vị trí sòng bạc thiết bị vận chuyển đến hai bên, trống ra một cái không nhỏ đất trống. Trên đất trống có cái lâm thời dựng đài cao. Trên đài cao đứng đấy một người mặc màu đen thấp ngực gợi cảm lễ phục nữ tử. Chung quanh đầy áp người, cũng đều là tới tham gia tử thần trò chơi áp người sử dụng. Về phần đứng tại trên đài cao nữ nhân, Lý Dạ Huyền con người bỗng nhiên co vào. Nguyên bản tâm bình tĩnh bẩn, kém chút lập tức từ ngực phanh đông nhảy ra ngoài. Trên đài cao tóc đen áo choàng, cách ăn mặc gợi cảm, hình dạng nhìn như bình thường, cũng rất nén lòng mà nhìn, mà lại càng xem càng tốt cô gái trẻ tuổi. Chính là Lý Dạ Huyền người quen. Thà, Ninh Văn Tĩnh, Lý Dạ Huyền há to miệng, nguyên bản muốn kêu ra miệng danh tự, đột nhiên dừng lại. Làm sao cũng không kêu được, mới đứng tại trên đài cao lễ phục màu đen nữ tử. Ánh mắt rõ ràng thấy được Lý Dạ Huyền, đồng thời cùng Lý Dạ Huyền ánh mắt giao nhau, nhưng là lễ phục màu đen nữ tử, tựa hồ không có nhận ra Lý Dạ Huyền, vậy mà không có nửa điểm để ý tới. Mặc dù khuôn mặt mang cười, nhưng là Lý Dạ Huyền nhìn thấy chính là nữ tử này đôi mắt chỗ sâu đạm mạc. Cùng Lý Dạ Huyền ánh mắt trong nháy mắt giao thoa về sau, lễ phục màu đen nữ tử xoay người, tiếp tục cùng người chung quanh nói về nói đến, vừa nói vừa cười. Có lẽ là ta nhận lầm đi. Ninh Văn Tĩnh ban đầu ở địa ngục trường học nhà vệ sinh sau khi mất tích, Lý Dạ Huyền một mực không có tìm được tung tích của nàng, nhưng là từ Ninh Văn Tĩnh lưu lại điện thoại đến xem, nàng Final Destination app đăng ký người sử dụng cũng không có gạch bỏ. Kết luận Ninh Văn Tĩnh một mực không có chết, mà lại tại một nơi nào đó còn sống. Mộc Linh Sương đã từng nói với Lý Dạ Huyền, chiếc tử thần du thuyền bên trên tụ tập đến từ các nơi trên thế giới Final Destination app người sử dụng. Trên cơ bản chiếc tử thần du thuyền chính là Final Destination app người sử dụng đại bản doanh. Mặc kệ thân ngươi ở vào phương nào, chiếc tử thần du thuyền liền sẽ lái đi, nghênh đón mới người sử dụng đến. Cho nên chiếc tử thần du thuyền cũng là toàn thế giới các nơi chạy đi nghênh đón Final Destination app mới người sử dụng. Lúc trước Lý Dạ Huyền ôm rất lớn hy vọng, mời 1.7 mạch tuyết tình phát động Quảng Hàn cung lực lượng, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên tìm kiếm Ninh Văn Tĩnh hạ lạc. Kết quả hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, cả chiếc tử thần du thuyền tựa hồ liền không có Ninh Văn Tĩnh người này. Hiện tại Lý Dạ Huyền thanh danh truyền xa, ấn lý thuyết chỉ cần Ninh Văn Tĩnh lên thuyền, hẳn là có thể tùy tiện thăm dò được tung tích của hắn. Ninh Văn Tĩnh, sẽ là ngươi sao? Lý Dạ Huyền đứng tại phía ngoài đoàn người vây biên giới, lẳng lặng nhìn xem trên đài cao lễ phục màu đen nữ tử. trong lòng cảm xúc thiên ti vạn lũ. Nửa giờ đã đến, xem ra tất cả mọi người đến đông đủ. Ta đến từ ta giới thiệu một chút. Mọi người tốt, ta gọi Ninh Văn Tĩnh, cũng là phụ trách lần này tử thần trò chơi chia bài chia bài. Lúc này, đứng tại trên đài cao lễ phục màu đen nữ tử, thanh âm đề cao mấy cái âm lượng, đối tại sòng bạc tất cả Final Destination app người sử dụng nói. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.